Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, không gian chi roi. Chương 333, không gian chi roi, không gian phủ văn. Tần Phong đồng dạng cả kinh, màu đen thiết cắt không gian, ngang trời xẹt qua, diệt, lực đẩy, Tần Phong trong tay, điên cuồng phun ra nội lực, hấp tinh quyết nội lực. Mãnh liệt mà ra, năng lượng khổng lồ bài xích không gian phù văn, để này màu đen vết nứt khép kín. Siêu siêu, Tần Phong trung gian vết nứt khép kín, còn có hai đạo vết nứt trực tiếp khảm sau lưng Tần Phong. Trên vách tường trong nháy mắt xuất hiện hai cái bị hư không thôn phệ vết tích. Đối thủ của ngươi là ta. Bạch Ly nổi giận gầm lên một tiếng, cảm thấy Sa Tích Nhân nữ vương khiêu khích nàng làm thú hoàng uy nghiêm. Bởi vì mở thu hình, Bạch Ly không dám sử dụng không gian phù văn dị năng. Thế nhưng, chỉ bằng vào thân thể lực lượng, lợi chảo công kích, Bạch Ly đều cảm thấy có thể tiêu diệt Sa Tích Nhân nữ vương. Chết đi cho ta một. Bạch Ly hai tay huy động. Nhất thời năm đạo màu trắng vết cào sen kẽ hình thành lưới lớn, bay về phía Sa Tích Nhân nữ vương. Sa Tích Nhân nữ vương cũng không đoái hoài truy kích Tần Phong, trở về đầu đi chống đối Bạch Ly. Tần Phong sấn thời gian này, đạp vỡ Sa Tích tướng đầu, lấy đi thú tướng tinh hạch. A, Sa Tích Nhân nữ vương hét thảm. Vừa Bạch Ly cuồng loạn công kích ở trong, đánh trúng Sa Tích Nhân nữ vương, để trên người đối phương phá vỡ vài cái to lớn lỗ hồng. Tần Phong đồng dạng truy kích mà đến. Chết, hỏa diễm đao mang chém vào Sa Tích Nhân nữ vương trên người. Sa Tích Nhân nữ vương nhất thời kêu thảm một tiếng, trên người lân phiến đều bị nướng cháy đen một mảnh. Cho ta chết. Sa Tích Nhân nữ vương giống giận, nàng bỗng nhiên dậm chân một cái, đại địa rung động, toàn bộ phòng khách đều sụp đổ xuống. Ầm ầm, ngoại giới, cát vàng rậm rạp ở trong, một khối khu vực không có dấu hiệu nào dưới hãm, hình thành một cái to lớn hầm động, phong hỏa liên thiên. Một tiếng trùng tiêu mà khí đao mang, theo sa mạc cự hố ở trong lao vùn vụt ra. Sau đó, to lớn sa hố ở trong, nổ tung một cái động lớn. Tần Phong cùng Bạch Ly từ bên trong chui ra ngoài. Hoa lạp lạp, cách hơn 100 mét địa phương, một cái trên sườn núi, đồng dạng xuất hiện một đạo nhân ảnh, là Đặng Cung. Mau ra đây. Tại bọn họ cách 50 mét địa phương, Hàn Noãn đồng dạng xuất hiện. Từng cái bị bắt đi cùng buôn bán nhân loại nữ tử, tất cả đều bò ra ngoài. Xem, là cứu chúng ta đại nhân. Bọn họ cũng đi ra, muốn gọi bọn hắn cùng đi. Sa Tích Nhân nữ vương tuyệt đối không ngừng những thủ đoạn này. Hàn Noãn nôn nóng nghĩ. Vừa lúc đó, cát vàng ở trong, quả nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Chính là Sa Tích Nhân nữ vương. Chết đi cho ta. Ha ha ha. Sa bạo, cuồng phong tịch quyền, hình thành một cái to lớn vòng xoáy, ở hầm động ở trong vờn quanh Tần Phong cùng Bạch Ly. Sa Tích Nhân nữ vương đồng dạng biết thổ hệ dị năng, thậm chí cường đại hơn, chỉ là trong tay nàng không gian chi roi quá mức hy hữu. Sở dĩ Sa Tích Nhân nữ vương cũng một mực sử dụng, mà bây giờ, bị làm tức giận Sa Tích Nhân nữ vương, hiển nhiên muốn dùng những biện pháp khác đến tiêu diệt hai người. Ở trong sa mạc, bão cắt cự lên, hình thành một cái hơn 20 mét cao gió lốc. Tần Phong cảm giác được gió xoay tròn ở ma sát nội lực của hắn cương khí, muốn xé rách hắn thân thể. Hô, một khối tảng đá lớn đang điên cuồng xoay tròn ở trong, đập hướng Tần Phong. Tần Phong trong tay Thanh Vương đao huy động, trong nháy mắt phách chém vào tảng đá kia trên. Thình thịch, tảng đá nổ tung, hóa thành vô số hòn đá nhỏ. Tuy bão cát đổ ập xuống đánh vào Tần Phong trên người. Cho ta dừng lại. Bạch Ly còn đang Tần Phong trong ngực, nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên một tay, trong nháy mắt, một cái thông thiên triệt địa màu trắng vết cáo, trống rỗng dâng lên, giống như là một đôi lớn vô cùng tay, xẹt qua hư không, sinh sôi đem này bão táp xé rách. Tần Phong nhất thời cảm thấy chung quanh một trận chảy loạn đánh tới. Thế nhưng khuấy động bão cát lại dừng lại. Xa Tích Nhân nữ vương một trận kinh ngạc, tựa hồ không thể tin được đây hết thảy. Liền cường đại bão cát đều không có biện pháp đối phó hai người này. Tần Phong huy động trong tay Thanh Vương đao, bên trên xuống một đao chém giết, phong hỏa liên thiên, một đạo lóng lánh lam quang bạo ra. Xa Tích Nhân nữ vương con người bỗng nhiên dựng đứng, khoát tay, một mảnh to lớn tường đất pháo đài bạo ra, ầm ầm, phong hỏa liên thiên đụng vào phía trên này, nổ tung lên. Xa Tích Nhân nữ vương rốt cuộc biết kinh sợ. Sau một khắc, trong tay nàng không gian chi roi xẹt qua hư không, mở ra một cái không gian đường hầm. Còn muốn chạy, được ta đồng ý sao? Bạch Ly nói rằng, một chưởng chụp đến, bầu trời xuất hiện một con cự thú chảo ảnh, thoáng cái nện ở không gian thông đạo trên. Cách cách, không gian thông đạo trong nháy mắt nghiền nát. Xa Tích Nhân nữ vương còn không chờ tiến vào đâu, Tần Phong cuồng đuổi theo. Xa Tích Nhân nữ vương liền phải hóa thành lưu xa, rung xuống mặt đất, địa ngục nham tương, trăm mét trong phạm vi, hóa thành một mảnh khổng lồ nham tương ao. Xa Tích Nhân nữ vương, dĩ nhiên không chỗ có thể trốn. Chiến đấu đánh cho kinh thiên động địa, khổng lồ xa lãng, xung thiên bão cát, đem mặt đất hóa thành nham tương. Trên bầu trời ánh vào hỏa quang, để người hoảng sợ. Tần Phong cùng Bạch Ly đuổi Xa Tích Nhân nữ vương, đã sớm thoát ly vừa địa điểm. Trên sa mạc, vô số dị thú bị kinh động tới. Còn có bị kinh động, tự nhiên là sa động chấn người. Bọn họ không giải thích được tình huống gì. Suy suy, đã bị đánh thành trọng thương Xa Tích Nhân nữ vương. Trên người vết thương buồn thiêu, nàng ở kêu cứu. Siêu siêu siêu siêu, từng đạo Xa Tích Nhân theo trong tối chạy ra, ngăn cản Tần Phong cùng Bạch Ly. Chỉ là bọn hắn, căn bản không phải Tần Phong hợp lại lực lượng. Chịu chết liền đừng đến, lười lãng phí thời gian. Tần Phong cười nhạt, áp đặt đoạn một cái Xa Tích Nhân yết hầu. Một đường đuổi trốn, chạy ra trăm mét, Xa Tích Nhân dĩ nhiên chết mấy trăm. Xa Tích Nhân nữ vương tới giới hạn. Trên người nàng khu duy trì không thay đổi hình thuật. Trên mặt đất bò sát. Trên người không phải cháy đen chính là vết cào. Bá, lại là một đạo màu trắng vết cào trống rỗng mà đến. Bạch Ly chân gần như không dán sa mạc, cấp bách đi về phía trước. Một chảo này tự nhiên là nàng kiệt tác. Xa Tích Nhân nữ vương tựa hồ cảm ứng được cái gì, vội vã cuồn cuộn, chỉ là né tránh trung gian vết cào, lại hiển nhiên tránh không khỏi người cuối cùng. Phốc, a. Xa Tích Nhân nữ vương hét thảm, nàng cánh tay đã bị chém đứt. Không chỉ như thế, khi đó khoảng không chi roi đã tuột tay. Ta roi, Xa Tích Nhân nữ vương vội vã đưa ra cái tay còn lại, nghĩ phải bắt được roi. Chỉ là roi lại ngang trời bay đi, rơi vào một người khác trong tay, là Bạch Ly. Từ hôm nay trở đi, này roi chính là ta. Bạch Ly cầm này roi, bỗng nhiên huy động đi ra, một đạo màu bạc quang mang ở roi tàn ảnh dưới khuếch tán ra, sau đó hóa thành mấy trăm đến không đến một ly vết nứt, tịch quyển hướng Xa Tích Nhân nữ vương. Xa Tích Nhân nữ vương muốn tránh né, lại phát hiện căn bản không cách nào né tránh. Nàng thậm chí đều không có biện pháp dùng ý thức lực lại cảm ứng những thứ kia không gian phù văn tồn tại, bởi vì số lượng thật sự là quá nhiều. Mà lúc này, Tần Phong đã đuổi tới. Tần Phong thân thể một trận, nhìn về phía Xa Tích Nhân nữ vương. Một trận mang theo hạt cát gió thổi tới. Xa Tích Nhân nữ vương nguyên bản bất động thân thể, trong nháy mắt đổ nát. Trừ đầu hoàn chỉnh, Xa Tích Nhân nữ vương triệt để tử vong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.